Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, một miệng linh tuyền, chương 173, một miệng linh tuyền, đây là một loại quý giá gạo linh, số lượng ít ỏi, hiệu quả kinh người, Lâm Dật nhìn thấy như vậy giới thiệu, quả thực chính là không thể tin được đây là thật sự. Càng sẽ có như vậy linh vật tồn tại, thực sự khó có thể tin. Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt à. Có vật này, chỉ cần có thể lượng sản xuất ra, tuyệt đối có thể tăng cao toàn bộ thế lực thậm chí cả nhân tộc tố chất thân thể cùng thiên phú. Lâm Dật sắc mặt kích động, cả người có chút run rẩy. Vật này quá quý giá, mà vừa nãy, nếu là không tới đây bên trong, hoặc là không tranh cướp những này quý giá huyết mễ, này sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Từ này hai cái chết đi ra hỏa làm người đến xem. Tuyệt đối sẽ một mình ẩn đi, hoặc là hai đại thế lực tư tàng lên, mà Lâm Dật nghĩ đến nhưng là một cái càng to lớn hơn vấn đề. Loài người sinh tồn vấn đề, lúc trước, đã biết một cái cường hãn thú nhân tộc tồn tại, mà hiện tại cùng nhau đi tới, nhìn thấy đầy đất hài cốt, những kia màu vàng hài cốt kinh người nhất. Những này đều không rõ ràng là chủng tộc gì, cường hãn trình độ tuyệt đối đáng sợ, nếu là còn có chủng tộc như vậy tồn tại, loài người đem đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ, vì lẽ đó, cái này huyết mễ vô cùng quý giá cùng trọng yếu, chỉ cần có thể lượng sản xuất ra, toàn thể nhân loại xã hội ăn những này quý giá huyết mễ. Lâu dài hạ xuống tuyệt đối sẽ được to lớn tăng lên cùng cải thiện. Mà đây mới là loài người sinh tồn căn bản, loài người nhỏ yếu là một cái cứng thương, muốn ở nguy hiểm như vậy thời đại tồn tại xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao mình, những này huyết mễ chính là một cái then chốt, làm sao thu hồi đến đây. Lúc này, Lâm Dật sắc mặt khôi phục lại yên lặng, cha nhìn trước mắt hơn 100 mét rộng vườn thuốc, nghĩ làm sao thu hồi đến đây. Hắn vừa trầm tư liền vừa quan sát. Rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện, những này màu đỏ sậm huyết đạo dĩ nhiên đang phun ra nuốt vào sương mù. Những sương mù này nguyên bản hắn không phải rất để ý. Thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút không giống. Phảng phất huyết mễ nuốt chửng chính là những sương mù này mới có thể sinh tồn như thế. Lẽ nào, những sương mù này là linh khí? Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn nghĩ. Quý giá như thế huyết mễ khẳng định ẩn mạnh mẽ linh khí. Bằng không sao có như vậy mạnh mẽ công hiệu. Sau đó, hắn cúi người xuống, mũi nhẹ nhàng vừa nghe, nhất thời cảm giác một luồng mát mẻ khí tức hút vào thân thể. Cả người cực kỳ khoan khoái. Cảm giác này, để hắn phát hiện thân thể tựa hồ nhẹ mấy phần, huyết dịch sôi trào, phảng phất cả người đều chiếm được một luồng năng lượng mạnh mẽ chống đỡ. Càng tràn ngập sức sống, vẫn đúng là chính là linh khí. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, rốt cục nhìn thấy cái gọi là linh khí là cái nhân vật gì. Chính là trước mắt không ngừng bốc lên sương mù tràn ngập. Những sương mù này dĩ nhiên thực sự là linh khí tạo thành. Như vậy nơi này cũng đã lịch vô số năm tháng, vì sao còn có như vậy nồng nặc linh khí tồn tại? Hắn nghĩ tới đây. Lập tức ở xung quanh kiểm tra lên, nghĩ khẳng định có bảo vật gì tồn tại, bằng không linh khí từ nơi nào đến. Đây là một cái vấn đề mấu chốt, những này linh khí là từ bên kia thu nạp tới được. Quan sát hồi lâu, Lâm Dật sắc mặt giật mình phát hiện, những này linh khí tựa hồ là từ đằng xa thu nạp mà đến. Mà làm sao thu nạp những này linh khí lại đây? Này muốn nói vườn thuốc bên cạnh này một khối ngọc bia. Then chốt liền ở ngay đây, Lâm Dật cẩn thận quan sát sau, phát hiện này một khối ngọc bia chính lấp lóe thần bí ánh sáng. Mơ hồ có bé nhỏ phù hiệu đang lóe lên, đang tản phát ra thần bí ánh sáng lộng lẫy, bốn phía từng tia từng sợi linh khí nhanh chóng hấp thu lại đây. Thông qua này một khối ngọc bia truyền đến trong ruộng thuốc. Thoải mái thổ địa, bên kia, Lâm Dật sắc mặt vui sướng. Phát hiện linh khí khởi nguồn là toàn bộ dược viên ở trung tâm nhất. Lúc này mới nhanh chóng đuổi đi tới. Rất nhanh, hắn liền đến dược viên ở trung tâm nhất. Nơi này có rất nhiều kiến trúc sụp đổ hạ xuống, mà kinh người chính là, toàn bộ kiến trúc đều là dùng ngọc thạch rèn đúc mà thành. Vô cùng xa hoa, mặt đất, có rất nhiều ngọc thạch trải, bốn phía kiến trúc toàn bộ là ngọc thạch rèn đúc mà thành. Đều khắc họa lít nha lít nhít thần bí phù hiệu, cổ lão mà thần bí, hiệu dụng không biết, Lâm Dật ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, cho dù sụp đổ kiến trúc, như trước có thể nhìn ra cái đó xa hoa trình độ. Đều đang là do ngọc thạch rèn đúc mà thành, thực sự không thể nào tưởng tượng được, nơi như thế này là làm sao kiến tạo mà thành, mà hắn đi qua trước mắt một mảnh ngọc thạch phế tích. Rốt cục đến một chỗ, nơi này ngọc thạch đầy đất trải, phù hiệu lấp lóe, phảng phất vẫn là sống sót như thế. Đây là, giờ khắc này, Lâm Dật đi tới nơi này, sắc mặt chấn động, chính nhìn trước mắt một luồng sương mù. Không sai, hắn nhìn thấy nơi này có một luồng nồng nặc cực kỳ sương mù bốc lên. Phảng phất vân hải bình thường lăn lộn dâng trào, rất là thần kỳ, phía trước vân hải mờ ảo, bao phủ phạm vi trăm mét, từng viên một linh quang lấp lóe, đan chéo thành từng sợi hào quang, lộ ra mờ ảo mây mù, phảng phất một mảnh tiên quang tự cửu thiên rơi ra. Lâm Dật ngơ ngác xuất thần, nhìn trước mắt thần kỳ một màn. Thật hoài nghi mình có hay không đang ở tiên hương. Hắn hướng phía trước đi đến, phát hiện phía trước có một đoàn hào quang màu vàng đang tràn ngập. Thụy khí từng sợi, đem nơi đó bao phủ, mà kinh người nhất chính là, những này sương mù bên trong mơ hồ lập lòe từng tia óng ánh sắc thái. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, cả người huyết dịch gia tốc chảy xuôi, thân thể xương cốt đều khẽ run. Phảng phất lập tức ung dung rất nhiều, những này sương mù, chính là linh khí, từng sợi bảo quang tràn ngập, mịt mờ bốc hơi, từng tia từng sợi quấn quýt, phi thường sán lạn lóa mắt. Lâm Dật tỉnh ngộ lại, tràn đầy vẻ hoảng sợ, nơi này sao nắm giữ như vậy nồng nặc linh khí, đây mới là then chốt. Hắn không có dừng lại, đạp bước đi vào lan lộn như vân hải linh khí bên trong. Đến linh khí dày đặc nhất trung tâm ơ siêu nơi này có một luồng kim quang đang lóe lên. Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện đây là một con suối. Ba trượng to nhỏ, tỏa ra màu vàng sóng gợn, óng ánh mà lóa mắt, nước suối như xí hà, ánh sáng nhiệt liệt, liền như một luân kim sắc quá dương nhất giống như, khiến cho người chói mắt. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, con mắt trừng lớn nhìn sang. Vẫn đúng là chính là một con suối, nước suối như hoàng kim chất lỏng đang chảy xuôi, sóng gợn dập dờn mà mờ, phảng phất là một luồng ánh nắng ban mai đang tràn ngập. Hết sức ngạc nhiên, đây là một cái thần kỳ nguồn suối, bốn phía toàn bộ do ngọc thạch rèn đúc mà thành, sặc sỡ lóa mắt, mà ở ngọc thạch bên trên, còn có từng đạo hoa văn thần bí đang lóe lên. Hấp thu từng tia thần kỳ vầng sáng, ngọc thạch óng ánh, phảng phất thiên nhiên cực phẩm mỹ ngọc, không hề một ít tì vết, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua ngọc thạch nhìn thấy đối diện tình cảnh. Đây là một loại cái gì ngọc thạch, Lâm Dật căn bản không rõ ràng, thế nhưng duy nhất rõ ràng chính là, cái này nguồn suối chính là linh khí khởi nguồn, những này chất lỏng màu vàng óng, lẽ nào chính là linh dịch. Lúc này, Lâm Dật híp mắt, cái này nguồn suối trên hào quang đan chéo, càng như trên bầu trời kim quang như thế óng ánh, xí hà mênh mông, đan chéo thành một mảnh, đầu đầu cũng có mây mù vàng óng. Hồi lâu, Lâm Dật mới chậm rãi định nhãn nhìn lại, một phương ba trượng đến to nhỏ ao, chất lỏng trong suốt, nhưng hiện ra kim quang nhàn nhạt, vừa mới này một luồng mênh mông rừng rực hào quang. Để hắn trở nên thất thần, đây là chất lỏng gì? Ta muốn xem cho rõ ngọn ngành. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, đi tới nguồn suối trước mặt, cẩn thận dùng ngón tay điểm xuống. Sóng nước lấp loáng, màu vàng tràn ngập, sau đó, hắn giơ lên ngón tay của chính mình, rốt cục nhìn thấy một tổ tin tức, đến từ này một cái thần bí tồn tại, đại địa linh dịch, hấp dẫn đại địa linh mạch linh khí ngưng tụ thành nước suối. Nắm giữ công hiệu thần kỳ, có thể cải thiện thể chế, tăng cao thiên phú, trường kỳ dùng để uống còn có thể trì hoãn già yếu. Tăng cường tuổi thọ, cũng có thể đúc linh vật, là một loại ít ỏi linh dịch, đây là một loại ít ỏi đại địa linh dịch. Công hiệu vô cùng cường hãn, thế gian hiếm thấy, cái đó ít ỏi trình độ không thua gì vừa mới này một loại chân phẩm huyết mễ. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt ba trượng to nhỏ nguồn suối. Bên trong có thể đều là những này đại địa linh dịch. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Này một con suối, chất lỏng màu vàng kim nhạt, xem tình cảnh ít nhất có mấy ngàn cân chữ. Hơn nữa, loại chất lỏng này lai lịch, Lâm Dật mơ hồ đoán được, chính là cái này nguồn suối vị trí, mà cái này nguồn suối, là người vì là kiến tạo, do vô số quý giá ngọc thạch rèn đúc mà thành, liền thành một khối, liên tiếp khắp nơi bên dưới bí ẩn linh mạch, dẫn tụ linh khí. Đáng tiếc, Lâm Dật không có năng lực thu lấy khắp nơi bên dưới linh mạch. Bằng không lần này khẳng định là một cái khủng bố thu hoạch. Bất quá, vẻn vẹn là này một mảnh trong ruộng thuốc huyết mễ cùng trước mắt một con suối. Liền đủ để nói là được mùa lớn. Cái này nguồn suối chất lỏng, không chỉ có thể dùng để uống cải thiện thân thể cùng thiên phú. Càng có thể dùng để đúc linh vật. Đây mới là trồng linh vật mấu chốt nhất đồ vật, không có linh tuyền đúc là rất khó nhân công trồng, thứ tốt, nhất định phải đào đi, Lâm Dật đỏ mắt, cả người kích động sắc mặt đỏ chót, suýt nữa điên cuồng hơn. Hai thứ đồ này gộp lại, nhưng dù là một cái hoàn mỹ tổ hợp, chỉ cần kiếm về đi, nhất định có thể tăng cao toàn bộ thế lực bên trong thực lực và nội tình. Hắn không chần chờ. Điên cuồng đánh ra một thanh cốt đao, ở cái này nguồn suối bốn phía bắt đầu đào móc lên. Một trận leng keng vang, không ngừng từ mảnh này phế tích truyền ra, nhưng đáng tiếc không người nào có thể nghe thấy. Nơi này chỉ có một người tồn tại. Rất nhanh, Lâm Dật liền kinh ngạc phát hiện, cái này nguồn suối phạm vi 30 mét bên trong, hoàn toàn cũng là do ngọc thạch đến rèn đúc, muốn hoàn chỉnh khai quật ra vô cùng gian nan. Bất quá điều này cũng không làm khó được hắn, bây giờ vạn cân sức mạnh tại người, còn đào móc không được vật này liền không còn gì để nói. Quả nhiên, một trận điên cuồng đào móc sau, Lâm Dật vui sướng phát hiện, toàn bộ nguồn suối dĩ nhiên thâm nhập lòng đất 6 mét sâu. Hơn nữa, lòng đất còn trải một khối lại một khối óng ánh ngọc thạch. Những ngọc thạch này trên có khắc vẽ ra một ít phù hiệu. Phảng phất liên tiếp thành một cái thần bí trận văn, phát huy thần kỳ công hiệu, những ngọc thạch này rất then chốt, không thể hư hao, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, cảm giác được những ngọc thạch này rất trọng yếu, cẩn thận đào móc không có phá hoại, hoàn chỉnh đem những ngọc thạch này toàn bộ đều lấy ra thu cẩn thận. Sau đó, hắn khiếp sợ phát hiện, theo những ngọc thạch này bị thu lấy sau. Toàn bộ nguồn suối tứ phương tràn ngập linh khí sương mù dĩ nhiên nhanh chóng tiêu tan không gặp. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Hoàn công, hồi lâu, Lâm Dật rốt cục ngồi ở phế tích trước, sắc mặt có chút ung dung. Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực rốt cục hoàn chỉnh đem toàn bộ nguồn suối đều cho đào móc đi rồi. Sau đó, hắn mắt tỏa sáng mang, xoay người nhìn chằm chằm này một mảnh vườn thuốc. Bên trong tâm hỏa nhiệt dường như muốn hòa tan tất cả sự vật. Lâm Dật thậm chí ngay cả chần chờ một thoáng đều không có. Nhanh chóng xông tới, lại một lần điên cuồng đào móc, lần này là muốn liền toàn bộ vườn thuốc đều đào móc lên. Dựa vào, thật là xa xỉ à, vườn thuốc dưới đều đang là ngọc thạch trải ma thanh. Giờ khắc này, Lâm Dật vừa đào móc vừa chửi ầm lên, cảm giác quá xa xỉ. Hết chương.